Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, 172. Chương 172, đao hạ lưu người. Một câu đao hạ lưu người. Trình Vũ Trường đao đến cùng không có chém xuống. Lát nữa mắt nhìn Từ Ngôn. Trình Vũ khẽ nhíu mày. Nói, biên quân hộ vệ không chu toàn. Để thiên môn hầu chấn kinh. Ta Trình Vũ lấy đầu người đảm bảo. Loại này ám sát tuyệt đối không có lần nữa. Bây giờ tặc nhân bị bắt. Xử trí như thế nào là ta biên quân sự tình. Mong rằng thiên môn hầu không nên nhúng tay. Biên quân bắt được thích khách. Vốn nên từ biên quân xử lý. Từ Ngôn là Tề Quốc Thái Bảo. Quản nhiều đại phổ biên quân nhàn sự. Thấy thế nào cũng không quá phù hợp. Trên đường nhàm chán. Muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Từ Ngôn khẽ cười nói. Trình tướng quân không ngại đem vị này giao cho ta. Để hắn theo giúp ta một đường. Yên tâm. Ta một đầu ngón tay cũng sẽ không động đến hắn. Từ Ngôn quái dị yêu cầu. Nghe được Trình Vũ sững sờ. Tìm người tán gẫu. Chung quanh chừng 1000 người đâu. Từ Ngôn chính mình còn mang theo 3 cái người hầu. Coi như nhàm chán. Cũng chưa nghe nói qua tìm ám sát chính mình thích khách nói chuyện phiếm a. Cái này, Trình Vũ một trận nghẹn lời. Cái này đến từ Tề Quốc Thái Bảo nhìn phổ phổ thông thông. Tính khí lại quái dị như vậy. Không giống nhau, Trình Vũ đồng ý. Từ Ngôn chạy tới thích khách áo đen phụ cận. Tùy tiện tìm nhanh vải rách bắt đầu lau lên thích khách trên mặt vết máu. Một bên xoa còn một bên oán trách. Ngươi xem một chút ngươi. Không cẩn thận như vậy. Tại núi hoang chạy loạn cũng phải cẩn thận lùm cây a. Thụ thương chính mình bị tội không phải. Trình tướng quân. Mượn bị thương thuốc. Vị nhân huynh này cái mũi bị thương quá nặng. Máu đều ngăn không được á. Theo gặp được phân biệt nhiều năm tình nhân giống như. Từ Ngôn động tác trên tay gọi là một cái ôn nhu. Sợ làm đau đối phương. Hắn lần này cử động thấy chung quanh biên quân trợn cả mắt lên. Thấy Trình Vũ thẳng buồn nôn. Còn đem vị kia thích khách áo đen đều dọa sợ. Chịu một đau không tính là gì. Chết một lần mà thôi. Tử sĩ nha. Sợ chết có thể gọi tử sĩ a. Thế nhưng là lại không sợ chết người. Cũng thụ không một đại nam nhân như thế nhẹ nhàng cho mình xoa máu. Nếu không phải vị này bị trói đến xít sao. Hắn đều muốn chính mình cho mình đến một đao. Thật vất vả Từ Ngôn mới tại một cái biên quân trên thân mượn tới chút thuốc trị thương. Cẩn thận từng ly từng tí cho thích khách đóng gói vết thương. Đem đối phương nâng lên xe ngựa. Quay đầu về Trình Vũ nói ra. Có người làm bạn. Lần này đường đi cũng liền không tịch mịch. Nếu như Trình tướng quân không chịu nổi tịch mịch. Cũng có thể lên tụ lại. Nói xong. Từ Ngôn ngại ngùng cười một tiếng. Lần này nhăn nhó bộ dáng kém chút đem Trình Vũ nhìn nôn. Đối với vị này thiên môn hầu mới thẳng lắc đầu. Đầu sáng rõ theo cá bát lãng cổ giống như. Thích khách chỉ có thể sống 3 ngày. Thiên môn hầu đến lúc đó cũng không nên ngăn cản mới tốt. Một vị khác hộ tống thiên tướng lạnh. Giọng nói ra. Từ Ngôn thì tại trong xe lớn tiếng ứng hảo. 3 ngày thời gian. Đầy đủ cậy mở thích khách miệng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, hướng về đại phổ nội địa xuất phát, chỉ là đội hình có chút lộn xộn. Từ Ngôn khung xe trước sau 3 trượng trong vòng cơ bản không ai. Đám kia biên quân hiện tại hận không thể cách xe ngựa xa xa. Tránh khỏi một hồi nghe được một số khó nghe ô ngôn uế ngữ. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị kia Tề Quốc Thái Bảo Thiên Môn Hầu, căn bản chính là cái Long Dương. Thì liền Trình Vũ lúc này đều có chút xem thường Từ Ngôn. Đã sớm đem 2 năm trước người tiểu đạo sĩ kia tục danh cùng như hôm nay môn hầu triệt để phủ nhận. Nếu như đạo sĩ đều là như thế này, hắn nhận là đạo gia lão tổ tông nhất định sẽ bị tức chết. Thanh lâu đầu bảng nhóm trò xiếc mà thôi. Từ Ngôn thực cũng không thích bắt trước. Tiếc rằng lúc này hình thức khác biệt. Nếu như hắn chính mặt tàn khốc muốn bắt được ám sát phía sau chủ mưu. Bọn này biên quân coi như phối hợp, chỉ sợ cũng sẽ không để tự mình biết tình hình thực tế. Theo vị thiên tướng kia 3 ngày kỳ hạn liền có thể nhìn ra được. Hậu trường hắc thủ biên quân không muốn biết, càng không muốn để hắn Từ Ngôn biết, bởi vì hạt nhân tác dụng bất quá là người thế chấp mà thôi. biết thủ phạm, nói không chừng liền muốn rước lấy hắn phiền phức, đem hạt nhân vòng tại chiếc lồng dưỡng. Mới đúng, đại phổ một phương thật đang định, đã người khác không muốn sinh sự, như vậy Từ Ngôn chỉ tốt chính mình đi truy hỏi căn nguyên. Thích khách áo đen 40 trên dưới tuổi tác, chỉ là phổ thông võ giả, bị trói gô, toàn thân không thể động đậy, lên xe lập tức đem vừa nhắm mắt, một bộ chuẩn bị hy sinh tư thế. Huynh đài sống thọt a, có thể từng cưới vợ, phụ mẫu tại thế a, ta gọi Từ Ngôn, đến từ cách xa Tề Quốc Phong Đô Thành, ngồi tại thích khách đối diện, Từ Ngôn nụ cười chân thành tới nói lấy, đại phổ khí trời cũng là so đại tề tốt, chúng ta bên kia vừa vào thu liền sẽ rơi tuyết lớn. Không giống đại phổ bốn mùa như mùa xuân, đều là thiên nam người, là sao tề phổ khác biệt hội to lớn như thế. Các ngươi bên này mùa thu không xuống tuyết a? Từ Ngôn tự nói, nhất định không chiếm được trả lời. Đối phương không rên một tiếng nhắm mắt chờ chết. Tề quốc trời lạnh, lại có nước, tại tề quốc giống như không có xuân thu phân chia, chỉ có đông hạ có khác, liền xem như mùa hè, có thời gian đều phải mặc lên áo da. Có một năm ta từng tại mùa xuân thời điểm trồng chất cái người tuyết, cho đến khi nhập hạ nó đều không hóa. Về sau nóng bức tiến đến, nó vẫn là không có hóa, một mực đang cửa đứng ở mùa thu, đợi đến trận tuyết lớn đầu tiên rơi xuống, người tuyết thế mà hóa. Người muốn biết nguyên nhân gì a? Từ Ngôn cố sự, rốt cục làm cho đối phương mở to mắt. Thích khách trong mắt không có tò mò, mà chính là lạnh như băng mang theo một cỗ sát ý. Mở mắt liền tốt, Từ Ngôn hài lòng tiếp tục giảng đạo. Bởi vì đó là ta đang nằm mơ a. Ha ha ha ha, buồn cười đi. Phối hợp cười đến ngửa tới ngửa lui. Từ Ngôn một bên cười vừa nói. Nghe được cố sự này, người tất cả đều cười đến gặp cả người. Ha ha ha ha, vui chết ta. Đúng, mẹ ngươi quý danh a. Thích khách con mắt bắt đầu hơi co quắp. Đối mặt cái này đánh giết mục tiêu, hắn rất nhớ một đao vạch trần đi qua. Trò cười căn bản cũng không buồn cười. Hắn hiện tại liền muốn giết Từ Ngôn. Nửa ngày thời gian, thích khách áo đen là tại Từ Ngôn thao thao bất tuyệt tự nói vượt qua. Trong xe khi thì truyền đến tiếng cười để chung quanh biên quân nghe được tê cả da đầu. Theo một cái muốn giết mình thích khách còn có thể cười đến như thế vui vẻ. Vị kia Tề Quốc Thái Bảo nhìn không phải người ngu cũng là cái ngớ ra. Vào đêm thời khắc, Từ Ngôn không đang giảng hắn nhàm chán trò cười, mà chính là ngữ khí trầm thấp nói về chuyện ma. Theo họa bính giảng đến câu hồn, theo địa phủ nói đến minh vực. Hắn khi còn bé tại rừng núi trấn lại nghe quỷ quái cố sự. Nhiều như vậy cố sự, một đêm có thể nói không hết. Ngày thứ hai thời điểm, Từ Ngôn từ trong ngực móc ra một đoàn vải đỏ, tung ra tới là một kiện cái yếm. Chỉ cái yếm trên không khí, hắn ngữ khí trầm thấp nói ra. Người có hồn phách, yêu có yêu linh. Đầu này tiểu xà là ngân quan sắc linh thể. Người nhìn, nó hiện tại cuộn rút thành một đoàn không nhúc nhích. Nếu như đem nó phóng tới mặt đất, một lát nữa nó liền sẽ chậm chạp bò đi. Nói, Từ Ngôn coi là thật đem cái yếm lắc một cái, sau đó nhìn chằm chằm mặt đất. Sau đó không lâu mừng rỡ nói ra. Động động, ngươi nhìn, nó chính hướng ngươi trái chân bò qua đi. Ngươi đừng nhúc nhích, nhất động nó lại không bò. Cúi đầu Từ Ngôn nói đến thực đang chân thực. Cái kia thích khách áo đen tại kinh lịch một ngày cười lạnh cùng chuyện ma tra tấn về sau, đã nhanh muốn sụp đổ. Lúc này nghe được có rắn hướng hắn bỏ qua đến, không khỏi chân trái khẽ run lên. Bắt lại, đừng lo lắng, nó không thương tổn người. Từ Ngôn đem cái yếm gói lên cất kỹ, nhàn nhạt mắt nhìn đối phương, im lặng nói, yêu xà linh thể hội bò, nhân hồn phách tự nhiên cũng sẽ động. Người biết người sau khi chết lại biến thành cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,